Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đệ tứ tuyệt địa. Ánh trăng mênh mông, vách nát tường siêu ở giữa, côn trùng kêu vang giống như sợi, hiển thị rõ hoang vu cùng thanh u. Tần Minh đứng tại trong gạch ngói vụn, nhìn về phương xa sơn lâm, hắn do lo mà mặt giãn ra. Lộ ra nụ cười sán lạn, thân thể của hắn khỏi hẳn. Sinh cơ hết sức thịnh vượng, chỗ nào còn giống như là làm mở ra, đồ sứ. Thế nhưng là không cảm thụ không biết. Tia, a xét rõ ràng về sau. Tần Minh giật mình kêu lên. Một lĩnh vực khác xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tất cả thiên quang kình tách ra. Riêng phần mình, chiếm cứ, một chỗ. Để thân thể của hắn các nơi sắc thái lộng lẫy, lục tự tại sớm đã cảnh cáo hắn. Còn từng truyền cho hắn thế hỏa, để mà luyện chân công. Ngày xưa, hắn luyện được nhiều loại thiên quang kình, cuối cùng đều bị sách lụa pháp chế ngự, dung hợp quy nhất, hiện nay toàn bộ tạo phản, đều là cư địa xưng hùng. Tần Minh không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, thật muốn có vấn đề, cũng hẳn là tại hậu kỳ mới có thể đại bạo phát, năm đó. Liền từng có công tham tạo hóa lão tiền bối dạng này nổ tung. Tần Minh sở dĩ xảy ra vấn đề, một là bởi vì hắn tại ở độ tuổi này, quả thực là luyện thành ngũ đại kỳ công, vượt qua 30 loại thiên quang kình, đại thành đạt tới 27 loại, còn có điểm thứ hai. Cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, lần này hắn gần như tử cảnh, thậm chí có thể nói, hắn một lần tử vong, nhục thân nó đều hỏng mất, áp chế không nổi các loại thiên quang kình, sách lụa kinh nghĩa đã cùng hắn hòa hợp quy nhất. Trở thành huyết nhục của hắn bản năng, ngày thường khống chế chư pháp, thế nhưng là nó thân thể tràn đầy vết rách, ngũ tạng đều phá toái. Cái này còn thế nào hiệu lệnh chư pháp? Cho nên, tại dây vàng áo ngọc hiển hiện, giúp hắn chữa thương, may vá rách dưới thân thể lúc, các bộ công pháp hình thành thiên quang kình đều thoát ly ra, hắn tình cảnh trước mắt dị thường nguy. Hiểm, nếu là vận chuyển thiên quang kình, hơi không cẩn thận, tự thân liền có thể sẽ nổ tung, ly hỏa kình dây dưa ở trên trái tim. Khó trách nơi đó như một vòng xích hồng mặt trời phát sáng. Tần Minh tự nói, ban sơ, hắn còn tưởng rằng đây là chính mình sinh cơ thịnh vượng gây nên, theo hắn hô hấp. Phổi kim hà khuấy động, cái kia lại là kim tầm kinh tại theo chập trùng, trước đây không lâu. Tần Minh còn từng vì vậy mà tự hỉ, hiện tại hắn thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hà lạc kình dây dưa tại thận bên trên. Đây là muốn đột nhiên nổ tung. Hậu quả khó mà lường được. Tần Minh nội thị, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh thải hà, các loại thiên quang kình như là phiên trấn cát cứ, đều là cắt đất là vua, các ngươi còn tạo phản. Hắn nổi giận đùng đùng, nhưng mà, hắn hơi biến sắc mặt, nhanh lên đem hỏa khí nghẹn trở về. Bởi vì gan dây dưa ất mộc kinh, nó ngược lại là có thể ôn dưỡng thân thể. Thế nhưng là, nếu như hắn nổi giận, ất mộc kinh cùng ly hỏa kinh gặp nhau, khả năng này sẽ để cho hắn trong nháy mắt thả cái huyết nhục pháo đốt lớn, hắn để cho mình tĩnh tâm. Không có khả năng sinh giận, tạm thời không thể vọng động thiên quang kinh, nhất định phải lập tức giải quyết hết loại này vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo cùng sách lùa pháp có liên quan thuyết pháp, hắn loại tình huống này tựa hồ đã đến bệnh nguy kịch tình trạng. Bởi vì chân công đã tán, một khi đến mức độ này rất khó cứu vãn, toàn bộ nhờ tự thân chọi cứng. Tần Minh trở lại trong tiểu viện, ngồi chung một chỗ trên tảng đá xanh. Hắn đã không để ý tới suy nghĩ vị kia hiền hòa lão thái thái, còn có tướng mạo lão thành thiếu niên Ô Diệu Tổ trên phế tích. Chỉ có ngôi viện này mặc dù không lớn, lại tương đối cũ nát, nhưng lại có thể làm cho tâm linh người yên tĩnh. Con gà mái già kia nện bước nhàn nhã bước chân. Tại ngoài cửa viện tản bộ, trong vườn rau mấy cây xanh mơn mởn dưa chuột thế mà có chút phát sáng. Cà tím nhiễm lấy một chút sương mù tím, dâu tây hiện ra ánh nắng chiều đỏ, đều giống như có linh tính rau quả, tần minh tĩnh tâm. Mà hậu vận chuyển sách lụa pháp, luyện vài chục năm, sau hô hấp còn tự nhiên, như có một đầu dòng sông màu vàng óng tại trong máu thịt ghé qua, bất kể nói gì. Hắn quyết định, trước đem tất cả thiên quang kình hòa tan, sau đó lại giải quyết bệnh căn bằng không. Dạng này phân tán thật sự là quá nguy hiểm, trái tim của hắn đột nhiên toát ra một mảnh xích hà. Như là đốt cháy, đó là ly hỏa kình xông ra, kiềm chế. Tần Minh lạnh giọng quát, cuối cùng, sách lụa pháp đưa nó hàng phục. Lần nữa hòa thuận vui vẻ hợp, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi. Trước thành công hủy đi một cái đại lôi. Theo thời gian lưu truyền, hắn lại giải quyết kim tầm kình, nhu kình, kim cương kình, bá kình các loại. Hắn lông mày cau lại, trên mặt gặp mồ hôi. Bởi vì những này thiên quang kình so trước kia càng thêm kiệt ngạo bất tuần. Dù là dung hợp, tựa hồ còn có giã tính, tỉ như ly hỏa kình từng mấy lần muốn tránh thoát ra ngoài, khó trách nói. Một khi chân công tản mất, sẽ rất khó cứu chữa, mạnh như hắn thiên chất, cũng là càng ngày càng cố hết sức, tốn thời gian hơn nửa ngày, cũng vẻn vẹn một lần nữa dung hợp non nửa thiên quang kình, trong bất chi bất giác. Sắc trời đen kịt xuống tới, Tần Minh ngạc nhiên phát hiện, mặt trăng biến mất, giữa thiên địa đen như mực, hắn ý thức đến, đối với chỗ này căn bản không hiểu rõ, có mặt trăng lúc tựa hồ là ban ngày, nó biến mất lúc mới thật sự là đêm tối tiến đến, khi hắn đầu đầy mồ hôi gian nan đem ngũ đại kỳ công. Bên trong một khối xương cứng mậu kỷ kình, dung hợp quy nhất lúc, chợt nghe náo nhiệt thanh âm, Tần Minh đứng dậy, khi đi tới ngoài cửa viện lúc, cả người đều ngây dại, đập vào mắt thấy, lửa đèn sáng chói, đây là một tòa phồn hoa tiểu trấn, đây là gặp quỷ sao. Lúc có trăng sáng, ban ngày, thấy, đầy đất gạch ngói vụn, khắp nơi đều là đoạn tường, rách nát khắp trốn, hiện tại làm sao lại náo nhiệt như vậy, nhân khí cuồn cuộn, tất cả phòng ốc đều đèn sáng lửa. Trên đường người đến người đi. Có toan nghê loại này đỉnh cấp dị loại, có người mặc vũ y người phương ngoại, còn có thân cao gần 10 mét, cự linh thần, đây tuyệt đối không phải bình thường tiểu trấn. Bằng không, sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy đi không cùng đường sinh linh, có cái đầu đầy tóc vàng lão giả. Tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, cưỡi lấy tứ nha bạch tượng đi ngang qua, hướng về phía Tần Minh nhe răng cười một tiếng. Ban đêm đến, nhân quỷ thần đều là ẩn hiện sao? Tần Minh xuất thần, nơi này quá khác thường. Sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên, thể nội có thuần dương ý thức linh quang. Cái này có chút lợi hại. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một cái nguyệt trùng hiện lên ở bầu trời đêm. Trở thành lửa đèn, chiếu sáng toàn trấn, khu phố góc rẽ, một cái thiếu nữ tóc bạc đi tới. Thần tuệ từ thể nội tràn ra, tựa như bao phủ tầng tầng thần hoàn, xem xét liền rất phi phàm. Hướng bên này liếc qua Tần Minh đóng lại cửa viện, hắn có chút đoán không ra, là phế tích này náo tà, hay là nói theo sương đêm đến, chân thực giáng lâm một tòa kỳ dị tiểu trấn. Hắn đứng ở trong viện, phát hiện toàn bộ tiểu viện đều phát ra nhàn nhạt kim quang. Lại lộ ra có chút thần thánh, đem trên đường ồn ào náo động ngăn cách ở bên ngoài, Tần Minh tiếp tục lấy sách lụa pháp hàng phục. Những thiên quang kình kia, thẳng đến không gì sánh được mệt mỏi lúc mới dừng lại, đã rất muộn. Vị kia hiền hòa lão thái thái còn có thiếu niên ô diệu tổ đều không có xuất hiện, Tần Minh quyết định chính mình giải thích ăn vấn đề. nhỏ bé trong phòng bếp, các loại gia vị đều có, còn có rất nhiều thịt khô, cũng có một loại ngũ sắc cây nấm, chén kia súp nấm. Mặc dù để cho ta lâm vào ảo giác, nhưng đối với ta không có chỗ xấu. Hương vị rất tươi, sau đó không lâu, Tần Minh ăn uống no đủ, từ phòng bếp đi ra lúc, phát hiện toàn bộ thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Ngoại trừ phòng ốc sơ sài biến thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên ngoài. Hết chương.